Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 161, Bartemius Crow. Minh tưởng chậu. Shirakawa kinh ngạc nhìn về phía cái kia cũng tầm thường chậu đá. Ước chừng bình thường to bằng chậu rửa mặt tiểu. Chậu vừa có khắc cổ đại ma văn phù hiệu. Bên trong nước, phảng phất như thủy ngân. Nói cho đúng, là trong nước, có một loại màu trắng bạc vật chất. Phảng phất khí vụ một dạng ở trong nước sôi trào. Rất là xinh đẹp, đó là người trí nhớ. Minh tưởng chậu là dùng để đặc biệt cất giữ trí nhớ. A tạp chí trùng A, vâng. Vật này đối với ta phi thường có ích. Khi ta trong đầu sự tình lộn xộn bừa bãi thời điểm. Ta có thể dùng nó qua lại cố thoáng cái. Ta trải qua sự tình. Xin lỗi, người lão. Đặng Bất Lợi nhiều đứng đang minh tưởng chậu bên cạnh. Gật đầu một cái. Kia Harry ngươi mới vừa rồi nhìn cái gì? Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn vẻ mặt chưa tỉnh hồn tựa như Harry. Bartemius Crow. Harry nghe Shirakawa nói. Bừng tỉnh tỉnh hồn. Nhìn Shirakawa. Đọc lên một cái tên. Bartemius Crow. Shirakawa nghe Harry đọc lên tên. Không khỏi sững sờ. Hắn nhớ tới Barty Crow. Người này tại trước khi chết. Giống vậy hô to một tiếng, Barty Crow. Hắn là Barty Crow nhi tử. Một cái bị làm chứng đi ra thực tử đồ. Theo ta được biết, hắn bây giờ còn bị giam tại Azkaban. Đặng Bất Lợi nhiều nghiêng đầu nhìn Harry. Không khỏi nói, Barty Crow tại Voldemort thống trị trong lúc. Lấy cường ngạnh phản kháng thực tử đồ mà nổi tiếng. Voldemort ngã đài sau đó. Vốn có nhìn trở thành nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Nhưng là bởi vì là cái này cái sự tình mà mất đi tuyển chọn bộ phép thuật dài tư cách. Thật chắc chắn chứ? Shirakawa nháy mắt con mắt. Không đề cập tới cũng còn khá. Như vậy nhấc lên, hắn cảm giác tựa hồ trong rừng rậm đột nhiên tập kích cái kia người. Tựa hồ chính là Bartemius Crow. Barty Crow bộ kia suy dạng, phỏng chừng chính là bị đứa con trai này làm. Lúc sắp chết, kêu tên. Phỏng chừng cũng là nhi tử tên. Lão Barty Crow chết, Bartemius Crow liền có thể trở thành chính thức. Hả? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Shirakawa nói. Không khỏi sững sờ. Tiểu tử này đang chất vấn hắn. Giáo sư, ta tại Quidditch World Cup nhìn lên đến Bartemius Crow. Harry nghe Shirakawa nói. Giống vậy gật đầu một cái. Nói ra một sự thật. Chính là cái kia người. Tại trước mắt ta, hướng trên bầu trời thả ra đại biểu cái kia người ký hiệu. Mà còn, Harry tiếng nói không khỏi hơi chậm lại. Thêm gì nữa? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Harry nói. Không khỏi hít vào một hơi. Lại là một việc Azkaban vượt ngục sự kiện. Mà còn ta nằm mơ thời điểm. Cũng nằm mơ tới hắn. Harry liếc mắt nhìn Shirakawa. Mở miệng nói. Shirakawa nhìn Harry. Nháy mắt con mắt. Hắn rất muốn tới một câu, ngày có chút nhớ. Đêm có chút mộng. Tới trêu chọc thoáng cái. Nhưng nhìn hiện tại tại bầu không khí vẫn là tính. Harry, sau này không muốn còn muốn những kia mộng. Các ngươi trở về đi thôi. Đặng Bất Lợi nhiều yên lặng chỉ chốc lát sau. Hướng Harry nói. Gặp lại, giáo sư. Shirakawa gặp Đặng Bất Lợi nhiều không vướng víu. Ngược cũng tiết kiệm công phu. Gặp lại, giáo sư. Harry cũng hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói một tiếng. Sau đó cùng Shirakawa cùng một chỗ rời đi phòng làm việc. Aaron, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư giống như là có lời lừa gạt lấy chúng ta. Harry ở trên đường, hướng Shirakawa nói. Nếu không ngươi muốn thế nào? Ngươi đều còn chưa trưởng thành. Shirakawa nghe Harry nói. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Tên tiểu tử này. Cũng quá lấy chính mình làm trung tâm. Ách. Harry cũng bị sặc nghẹn một cái. Lúc bình thường. Bị coi như trung tâm. Có chút quá thói quen. Đột nhiên không bị người làm trung tâm. Hắn thật là có điểm không thích ứng. Thoáng cái cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Hai người cứ như vậy đi. Đột nhiên bên phải trong phòng học. Đột nhiên truyền ra một cái thanh âm. Đây là một cái tín hiệu. Severus, Ngươi và ta đều biết rõ đây là ý gì. Hả? Shirakawa đang suy nghĩ sự tình. Nghe được thanh âm, tự nhiên nghiêng đầu qua. Chỉ thấy không trong phòng học. Cái kia Zoomstrang hiệu trưởng Igor Kakarov chính vén lên tay trái tay áo cho một người khác xem. Trên cổ tay hắn, một đạo màu đen ký hiệu, khô lâu trong miệng, đưa ra một con rắn. Rất sống động. Ây, Harry cũng ngẩn người một chút. Ở trong phòng học một người khác, một đầu tóc đen dầu mỡ, sắc mặt lạnh băng, bất ngờ chính là thần ghét quỷ chán ghét ma dược giờ học giáo sư Severus Snape. Hừ, cái kia Igor cũng là hù dọa giật mình, đem tay áo trả về, nhìn Snape hừ một tiếng, sau đó giận đùng đùng ra phòng học, đi bộ với ăn hỏa dược một dạng. Oa nha, thật đúng là xông lên a. Shirakawa nhìn bỏ đi Igor Kakarov, nhíu nhíu mày, hắn chú ý tới, đó là thực tử đồ ký hiệu, cái này Zoomstrang hiệu trưởng, vậy mà cũng là một tên thực tử đồ. Aaron, Harry cùng Shirakawa so sánh, là tương đối tê cả da đầu, nghĩ kêu Shirakawa liền đi, bởi vì hắn thấy Snape sắc mặt, vô cùng bất thiện. Potter, người đang làm gì? Snape nhìn thấy Harry, lạnh băng mở miệng, ngăn lại muốn kêu Shirakawa đi mau Harry. Hả? Không có a, giáo sư, Harry cố gắng dùng chính mình chấn định lại. Giáo sư, ngài còn có cái gì sự tình à? Không có có sự tình nói. Chúng ta lấy đi. Shirakawa nháy mắt con mắt, chưa cho Snape trang sóng y vùng. Người đi trước đi, Potter ta muốn lưu xuống. Snape liếc một cái Shirakawa, nhàn nhạt nói, ách, Shirakawa một táp, Harry đối với hắn lộ ra cầu cứu biểu tình. Gặp lại, giáo sư, Shirakawa không có cách nào cứu Harry. Lão độc rắn quả thực không phải quá dễ trêu. Hắn một học sinh, cũng không cách nào can thiệp giáo sư quyết định. Kết quả là, Shirakawa xoay người rời đi. Đi thong thả, Potter, người theo ta đi vào. Snape nhìn Shirakawa dứt khoát, còn đưa một câu, nghiêng đầu qua, kêu Harry, vào choáng váng thầm phòng học, không biết rõ đi nói cái gì. Oa nha, Shirakawa đi qua tường góc, cũng không đi vội vã, mà là chờ ở nơi đó, nhìn Harry theo vào trong phòng học, bắt đầu chờ đợi đồng thời. Ác ý cho vào Moss bên trong phổ sẽ đối với Harry làm ra cái gì sự tình. Ta chính xác sẽ tra rõ chân tướng. Trong phòng học truyền ra một cái lạnh giọng. Sau đó phanh một tiếng. Không, cửa phòng học bị bỗng nhiên đẩy ra. Snape lao ra. Nhìn đứng ở tường góc Shirakawa. Ta nghỉ một lát. Đi mệt. Shirakawa nhìn Snape. Nháy mắt con mắt. Nhìn đi ra Viper giáo sư. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.